Chương 572, nhiệt huyết Peter. Chương 572, nhiệt huyết Peter thấy hạ sĩ mà kỳ tù biểu hiện nghiêm nghị, yên lặng nhìn phía trước không khí xuất thần. Alins không nhịn được trừng mắt sáng rực mắt to cẩn thận kiểm tra, kết quả không thu hoạch được gì. Đại nhân, có cái gì không đúng sao? Đem nội tâm suy nghĩ tạm thời thả xuống. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cười lắc đầu, không có gì, vốn đang chuẩn bị hố kỉnh tỉnh một cái, không nghĩ tới lại bị chính mình người cho quay nhiễu. Kiểm lại một chút thành quả lao động, ngày hôm nay hành động đến đây là kết thúc, ly khai đi. Nói, hai người trực tiếp thuấn di rời đi. Chỉ để lại tòa này chôn xương vô số chiến trường phế tích ở trong gió đêm quỷ khóc sói tru, hơi có chút âm hàn lạnh lẽo khủng bố cảm. Không biết qua bao lâu, nổ tung trung tâm 1 km ngoài nơi nào đó bùn đất lộn một vòng, đột nhiên duỗi ra một con khô cằn khô tay, bàn tay không có người bình thường nên có no đủ, một lớp mỏng manh xỉ dán bám vào trên xương cốt, nhìn qua cùng Nga Nở năm xác gớp không có khác biệt gì. Theo sát phía sau, một con khác đồng dạng gầy gò bàn tay dưới đất chui lên, còn chưa hai la nở dê thịt khô tay dùng sức hướng về hai bên lay bùn đất. Cuối cùng, từ dưới nền đất bỏ ra tới một người cháy đen khuôn mặt máu thịt bé bét, huyết dịch bị nhiệt độ cao trừng, trên người còn mang theo phóng xạ sau lờ mờ vằn. Cả người hắc mạ đạ dạ lít nha lít nhít, tuyệt đối để dày đặc hoảng sợ chứng người bệnh sợ đến ăn không ngon. Báo thù nữ thần, rất tô tờ mối thù này, ta bùn sẽ tuyệt sẽ không quên bùn sẽ người này, hóa ra là bùn sẽ này cũng khó trách. Chiến đấu hai bên cũng chỉ có Alins cùng bùn sẽ này hai cái người phàm, mới có khả năng thừa dịp đạn đạo nổ tung ngắn trong thời gian ngắn gấp thoát ly nổ tung trung tâm, thoát được tính mạng. Dù vậy, bùn sẽ có thể miễn cưỡng không chết cũng là dựa vào tự thân ngoan cường ý chí, mạnh mẽ vượt qua cửa ải khó trở về từ coi chết. Lúc trước hắn nhưng là thật sự liên sinh mệnh hoạt động đều hoàn toàn đình chỉ, bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi đến, suy yếu đến cực điểm bùn sẽ dùng mình lạnh lẽo, suýt chút nữa không có ngã xuống đất. Liên thân thể này còn nói gì báo thù rửa hận, lão huynh, trước hết nghĩ nghĩ như thế nào sống tiếp nói sau đi. Ngày thứ hai, người người đều đang bàn luận ngày hôm qua kia đóa phóng lên trời loại nhỏ đá mây hình ấm. Một đám phóng viên giống hít thuốc lắc như thế, sớm tinh mơ chạy tới phở lở tỉnh thảo nguyên quan đội công viên, tìm khắp nơi phụ cận cư dân hiện trường phỏng vấn. Phóng viên, đại gia. Ngày hôm qua cái ban đêm có nghe hay không thấy động tĩnh gì đại gia, tối ngày hôm qua đang ngủ ngon giấc, đồng nhiên liền cảm thấy giường chiếu cọt kẹt kịch liệt lay động. Đương thời còn tưởng rằng là sắt vách kia tao đàn bà nỗ lực cố gắng, QNZ không có quá để ý, sau đó cảm thấy không đúng, lúc này mới nhớ tới có thể là địa chấn. Sợ đến lao đầu ta trốn vào nhà cầu bên trong nửa giờ không dám động đạn. Cho tới đám mây hình nấm xin lỗi. Không thấy được. Phóng viên, vị mỹ nữ này, quấy rối một chút. Xin hỏi ngươi đối với chuyện tối ngày hôm qua có ý kiến gì không mỹ nữ, ngươi muội? Suýt chút nữa hủ chết lao nương, trước tiên là một đám áo gió nam xông tới, lấy súng ra sình sịnh chính là một trận giết không ít người. May lão nương cơ linh, tìm một cơ hội thật vất vả trốn về cùng khách mời nhiệt tình trao đổi. Thả lòng tâm tình. Kết quả mới vừa làm tới không trên không dưới thời điểm, đống nhiên truyền đến một tiếng rung trời vang lớn dọa đến người ta suýt chút nữa tiết. Cái kia lão sắc quỷ còn tưởng rằng là địa chấn ha ha, tốt nhất đem hắn phòng ở chấn sụp. Đỡ phải nghe trộm góc tường còn hung hăng chít chít nhó mó. Phóng viên, mạng muội hỏi một câu, ngài cùng lúc trước vị kia đại gia là quan hệ như thế nào mỹ nữ, quan hệ tính sao? Chỉ đùa một chút, ta liền trụ hắn sát vách. Ha ha, mồ hôi lạnh ứa ra, phóng viên cười gượng hai tiếng, liền vội vàng xoay người nhìn về phía máy chụp hình. Trải qua vừa nãy một phen thực địa do hỏi, chúng ta biết những chuyện này cùng New York hung hăng ngang ngược thế lực dưới đất không thể tách rời quan hệ. Chúng ta có lý do tin tưởng, tối hôm qua kinh khủng đạn hạt nhân nổ tung sự kiện cùng cuối cùng vừa đến lợi ích người báo thù nữ thần cái này bây giờ thống trị New York thế lực dưới đất hắc bang tuyệt đối có đừng nhiều quan hệ. Bản đài phóng viên sau đó biết tiến hành theo dõi phỏng vấn, nhất định sẽ còn quảng đại thị dân một cái chân tướng. Kính xin chờ mong, xuống kỳ gặp lại. Này này, những này nói chuyện không đâu lời nói vì sao lại kéo tới như vậy đứng đắn trên sự tình, tại sao một mình người tiểu phóng viên có thể biết hắc bang phần tử tuyệt mật hành động thì lại làm sao dám thật sự hướng về thị dân đưa tin chân tướng, chỉ có một, hắn cấp trên có người phóng viên cái gì chỉ là kỉnh tỉnh dùng để kẻ đáng ghét thủ đoạn nhỏ. Hay ạ sĩ mà kỳ tủ cũng tương tự ở tích cực thông qua mạng lưới, tin tức chờ truyền thông bôi đen những kia cao tầng bị cạo chọc thế lực dưới đất. Hai bên kế hoạch đều bị lo dần sở cái kia hố hàng một viên đầu đạn hạt nhân đạn đạo phá hoại, cho nên cùng nhau thu lại sức mạnh, chỉ đánh ngụm nước trận. Phải biết, bởi vì kia chàng nổ tung chết đi người có thể không phải số ít. Quân chính phủ phương người vẫn đang ngó chừng kỉnh tỉn viên này ưu ác tính, muốn sửa sang hắn người có thể từ Nhà Trắng luôn luôn xếp tới thắng lợi nữ thần tượng góc quần xuống. Đừng xem xì en cùng hạ xì mà kỳ tủ gần nhất hợp tác vui vẻ. Người nông ta nông dáng vẻ. Nếu là có cơ hội bỏ đá xuống giếng, nít cái kia đại đầu trọc tuyệt đối sẽ không buông tha. Lại nói, nít cùng kỉnh tỉn đều là đầu trọc, một cái bên ngoài một cái dưới đất. Một mập một gầy, một đen một trắng. Như vậy tươi sáng đặc biệt bổ sung, hai người sau lưng có thể hay không có liên quan gì khà khà, ta giống như phát hiện cái gì ghê gớm sự tình trải qua hai ngày thời gian qua hoặc ta cái này khiếp sợ toàn thế giới đại sự ở khắp nơi dưới sự phối hợp dần dần bắt đầu bình ổn. Cũng may bởi vì lo dần sờ cải tạo lúc đem bức xạ hạt nhân hút cái không còn một ngống, bằng không chuyện này vẫn đúng là sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. New York trong thành nhiều cái tại mọi thời khắc tán phóng xạ nguồn ô nhiễm kia thật đúng là thiên hạ kỳ văn. Không làm khó đến lòng người bàng hoàng mới đúng quỷ khí. Lúc xế chiều, hay ạ si mà kỳ tụ đang nhàn nhã nằm ở trên giường uống trà. Nói thật, lấy hắn bây giờ thực lực, đơn thuần khổ tu đã muốn không có tác dụng gì. Càng nhiều theo đuổi chính là quy tắc lĩnh ngộ. Tăng cường sức mạnh chỉ cần từ trường chuyển động cảnh giới tăng cao, tố chất thân thể tự nhiên sẽ tăng cường. Tăng lên năng lượng có toàn bộ tiểu thế giới làm hậu thuẫn, căn bản không cần lo lắng năng lượng thiếu thốn việc. Chạy xe không năng lượng sau đó tăng lên cực hạn rèn luyện ha ha, địa cầu quân sẽ cảm thấy áp lực núi đại. Sở dĩ nói nhiều như vậy, chính là để chứng minh Lâm Mỗ người không phải là vì lười biếng mà không làm rèn luyện. Tuyệt đối không phải nha đương nhiên, chớ nhìn hắn một bộ nhàn nhã tự tại dáng vẻ, trong lòng cũng ở âm thầm tính toán. Không nói những cái khác, lo dần sờ sau lưng có mẹm phịt sở tổ vị này địa ngục quân chủ chỗ dựa. Hiển nhiên vị này vua nói dối bí mật bên trong lại đang đánh cái gì ý đồ xấu. Đối đầu bực này trong truyền thuyết thần thoại kẻ địch cường hãn, coi như là hạ sĩ mà kỳ tủ cũng dám coi thường. Lần trước tắt chỉ có thể tính hình chiếu, ai biết nói đối phương thực lực chân chính mạnh bao nhiêu. Mà ngoại trừ thực lực ngoài, vị này vua nói dối để cho đầu người đau nhưng là tờ quỷ kế. Khiến người bất chi bất giác rơi vào rơi trong lưới không cách nào chạy trốn. Bởi vậy, hãy ạ xí mà kỳ tụ liền yêu cái kia gần nhất sinh mỗi một chuyện từng cái ở trong đầu hồi tưởng, sâu chuỗi. Hy vọng từ giữa hiện một chút chút dấu vết. Len ken trong trẻo chuông cửa du dương, xà hệ cổ trước sau như một hiền lành, mở cửa đón khách. Ôn nhu mỉm cười khiến biết na nở dê thực lực tì tơ hơi có chút lo sợ tắt mét mặt mày. Lâm đại ca tốt. Tiểu An nỉ cùng rổ ở mấy ngày không gặp lại đẹp đây, có hay không muốn ta á rổ ở người quen trước mặt thả thật sự mở, có thể đối mặt ti tơ cái này chỉ gặp qua một hai mặt người xa lạ lúc, rất là thục nữ gật đầu hỏi thăm. Tiểu An nỉ lại bất đồng. Nghe được khen tặng lời sau rất là đắc ý ưỡn một cái lồng ngực, mềm nhu nhu non nớt lọ lì âm lộ ra hoạt bát vui vẻ. Đó là đương nhiên, An nỉ nhưng la ca ca sủng ái nhất em gái. Coi như tỷ tỷ ban đêm cùng ca ca cùng nhau ngủ cũng giống vậy. Nói, còn bay nào đến hạ si mà kỳ tủ trong lòng, hướng về xạ hệ cổ nghịch ngợm làm quỷ mặt. Ngược lại làm cho xạ hệ cổ mắc cỡ mặt cười đường đỏ. Dùng sức nhào nặn ạn ni khuôn mặt trả thù. Câu nói như thế này để tì tơ làm sao tiếp chỉ có thể lúng túng đứng tại chỗ, ngửa đầu nghiên cứu trần nhà. Tốt, tì tơ ngươi lần này tới có chuyện gì đang lúc tì tơ chuẩn bị mở miệng lúc. Trong TV truyền đến một cái chen vào truyền phát tin tức. Mai danh ẩn tích vài ngày gỗ lìn hôm nay tái xuất giang hồ, vừa xuất hiện liền mưu toan nổ hủy một tòa cao ốc. May là sở ai đờ mạn đúng lúc chạy tới, hai người đại chiến một trận, gỗ lìn bỏ chạy. Hay ạ xì mà kỳ tủ chân mày cau lại, khẳng định hỏi câu, gỗ lìn vâng, bất quá do dự một chút, tì tơ chần chờ nói rằng, tuy rằng trang bị không thay đổi, nhưng luôn cảm thấy hắn cùng lúc trước cái kia gỗ lìn không phải một người. Hơn nữa, ta cảm thấy hắn mục tiêu thực sự hẳn là ta. Lúc trước hắn có không ít thời gian phá hủy cao ốc, nhưng thẳng đến ta lúc chạy đến hắn mới quyết tâm. Còn có một câu nói Peter chưa nói, trong mắt đối phương thấu xương minh tâm cừu hận ánh mắt làm hắn ký ức chưa phai. Hay ạ sĩ mà kỳ tủ đương nhiên biết con kia gỗ lìn là ai, Peter bạn gây tốt ha gì. Bất quá, còn muốn từ giữa mỏ chỗ tốt hắn cũng sẽ không hiện tại đã nói ra chân tướng. Iuu, điều ra gỗ lìn hình ảnh tiến hành toàn diện so sánh như, ngươi đoán đến không sai, mới xuất hiện gỗ lìn cùng trước đây cái kia tại người hình lên hơi có chút sự sai biệt rất nhỏ. Có thể khẳng định bọn họ không phải một người. Nhìn đến màn hình quang lên vẽ vòng đánh dấu vị trí, trong lòng đoán muốn tìm được chứng minh. Peter trái lại sắc mặt khó coi đứng lên. Này có thể không tốt lắm. Tiếp ngay cả xuất hiện hai cái gỗ lìn, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện người thứ ba, thứ tư, thậm chí vô số. Này đối với người bình thường tới nói không thua gì thiên tai. Nếu là đem thân thể người công năng cường hóa tố tung ra ra. Thật là có khả năng này. Nhưng bị dược tề ảnh hưởng tinh thần Osborne hai cha con gạt người khác còn ngại không đủ, như thế nào biết công khai tin tức, đem sức mạnh chắp tay tặng cho người khác. Biết được nguyên do hạ sỉ mà kỷ tủ trong lòng cười trộm, trên mặt nhưng là một bộ chính nghĩa lăng nhiên dáng vẻ khuyên giải. Đừng lo lắng, gỗ lìn glider chờ trang bị không phải là hàng giá rẻ sắc, không có chút tư bản người căn bản không chơi nổi. Lại nói, coi như kẻ địch người đông thế mạnh thì thế nào? Còn có chúng ta những này cấp anh hùng đây, chính nghĩa chắc chắn chiến thắng tà ác đúng chính nghĩa chắc chắn chiến thắng tà ác bị dao động con nhện nhỏ cả người nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức liền cùng tội ác phần tử làm đấu tranh. Hắn vẫn đúng là cứ như vậy làm. Liền cơm đều không ăn, không nói hai lời chạy đi thay đổi quần áo bị, vì đả kích tà ác mà hiến thân nhìn vẻ mặt kích động, cả người khí thế dâng cao lao ra phòng ốc Peter. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cùng xả hệ cổ hai người sững sờ đối diện một chút sau, thoải mái cười to. Peter cái tên này cũng thật là ngốc đến đáng yêu, hy vọng ngày hôm nay những kia bọn người bại hoại không nên bị hắn dằn vặt đến cả người vô lực. Che miệng cười khẽ xả hệ cổ nghe vậy cho hắn một cái xinh đẹp liếc mắt, tỉnh nói chút dễ dàng để người hiểu lầm. Toàn bộ hành trình bàng quan rổ ở mắt nổ đồng đóm, na nở dê hiện tại nhưng là đối với hãy ạ xì mà kỳ tủ khâm phục chết rồi. Đây chính là ngạn ngữ theo như lời không đánh trận liền có thể làm cho binh sĩ quỳ xuống không đánh mà thắng chi binh đại thúc thật là lợi hại cho tới đơn thuần tiểu ăn nhi, nhìn trái cái này, có nhìn cái kia. Hoàn toàn không hiểu nổi ca ca cùng tỷ tỷ đang cười cái gì. Ai đại nhân thế giới thật là phức tạp.